Chương 4203, muốn chặt cây. Nhìn hai người lộ xa đi, nhiều học sinh dưới gốc cây vui sướng khi người ta gặp họa. Có người tầm tính toán nếu thừa dịp loạn đục nước béo cỏ chiếm tẩy tội kiếm là quá tuyệt vời. Đám học sinh tẩy tội viện Triệu Thu Thục tim đập chân run, mồ hôi đổ lạnh, dùng lý thuyết dạ tìm nhảy lên cổ họng. Đây là hai chân đế trong mắt họ là tồn tại cao cao tại thượng, một bàn tay có thể đồ diệt tẩy tội viện. Lý thuyết dạ là một hơi chọc đến hai chân đế thì nguy hiểm biết bao, không ai cứu hắn được. Trước đế huy ngập trời của hai chân đế, mọi người nín thở, bao người sợ hãi run cầm cập, thẩm toát mồ hôi dùng lý thuyết dạ. Lý thuyết dạ như không thấy sát ý của các trạch chân đế kim áng chân đế, hắn nhún vai xoay người xuống cây. Thôi không leo nữa, cao xa như vậy leo cũng mệt, đổi cái khác đi. Lý thuyết dạ bỗng đổi ý làm đám học sinh nhìn nhau. Có học sinh cười nhạo, thấy chưa nói đúng rồi, hắn tìm cớ xuống đài. Có học sinh coi khinh hắn, chỉ biết giờ cho khuôn mặt tồi tệ vô sỉ. Học sinh khác nhạo báng, tồi tệ vô sỉ ngay không cảm thấy hắn xuất thân là gì, sao là tẩy tội viện học sinh, người từ tẩy tội thành có gì cho cam. Hậu đại tẩy tội viện là tội phạm của ác nhân, bị quang minh từ bỏ, tồi tệ là chuyện thường ngày của hắn, bọn họ không có vinh dự gì hết. Những lời cười nhạo làm đám học sinh tẩy tội viện chịu thu thực tức giận nhưng bất lực, vì mọi người ôm thành kiến như vậy với họ. Học sinh lớn tiếng nhạo báng, hà chẳng phải người nói hai mấy cái chí tồn quả sao, thế nào giờ muốn tìm cớ chuồn. Lý thất giả thản nhiên nói, không thấy là không lên được sao. Học sinh này khinh thường ồ lấy cớ, hay qua người nghĩ ra cái cớ này sớm chứ gì, không có bản lãnh thì đứng khoác lác tưởng mình là đại nhân vật ghê gớm, chẳng qua là một thanh tổ khi người nghĩ mình là chân đế vô địch, là thiên phú vô thượng, chẳng qua nào gặp vận may từ trời rơi xuống, có cơ duyên tốt mới có một thanh thần khí. Học sinh này ra vẻ khinh rẻ nhưng mà giọng tràn đầy ghen ghét. Lý thất giả thả nhiên, à ta gặp vận may trên trời rơi xuống nhặt được một thanh tổ khí, mấy người nhặt một cái cho ta xem. Người không có cả vận may nhặt được tổ khí, nhìn lại mình đi, bụi bặm mà thôi. Học sinh bị Lý thất giả chọc tức mặt đỏ dần, ác khổng ngươi. Gã bị Lý thất giả chọc tức chết nhưng ai kêu hắn có tẩy tội kiếm. Học sinh khác cười khẩy, nói nhiều vối, có giỏi hái vài trái chí tôn quả, đừng tưởng rằng có một thanh tẩy tội kiếm là vạn năm ngon, hái vài trái cho người ta xem. Các học sinh các lên tiếng trông miếm, đúng rồi, đừng có thổi phồng mãi không chút bản lãnh, nếu không có tài thì mau cuốn xéo, đừng ở đây mất mặt. Lý thất giả không gấp gáp, ung dung xuống dưới gốc cây, không thấy ta đổi cách sao. Học sinh liếc Lý thất giả một cách khinh thường, đổi cách khác chắc ngươi không định nói với ta chờ vài ngày vài năm mới hái đi. Lý thất giả bình tĩnh, không, ta cảm thấy leo cây rắc rối lãng phí thời gian, ta cho rằng chém nó xuống kiêng về nhà cho rồi. Mọi người ngây ra đầu óc ù cạc. Ha ha, tiếng cười như cơn lũ ập tới, tiếng cười coi khinh rẻ Lý thất giả. Một học sinh khinh thường nhìn hắn xem như đồ ngốc. Người bị ngu à, nghĩ là ai, là chân đế vô tượng hay thủy tổ chí tôn dám huỳnh hoàng đòi chém ngã chí tôn thụ người nằm mơ giữa ban ngày, từ bỏ đi, không ai có thể chém nó. Các học sinh ôm bụng cười sặc sụa, nhãi danh vô trí, người biết chí tôn thụ là tồn tại thế nào không, cho người chém cả đời cũng không thể chém nó. Lý thất giả ra vẻ kinh ngạc, à vậy sao trên đời có cái cây ta không chém được, không thể nào trong tay ta có tẩy tội kiếm. Chú Thu Thực bên cạnh nhắc nhở, sư đệ chí tôn thụ được thủy tổ trông nó không thua kém tẩy tội kiếm. Triệu Thu Thực giật nhẹ tay áo Lý Thất Dạ nhỏ giọng, chúng ta mau đi. Lý Thất Dạ đã hiểu, nhàn nhã, à ra là thủy tổ trông không sao, tẩy tội kiếm trong tay ta rất bén, ta tin tưởng vài nhát là chém xuống được. Có học sinh khinh thường mỉa mai hắn, nhãi danh ngu đần, cứ nghĩ xem có thành thủy tổ kiếm là không gì không làm được sao. Chí tôn thụ là vô thượng thần tụ chứa quang minh tuyền cổ, cỡ người sao có thể đốn chặt. Nếu người có thể chém xuống chí tôn thụ thì mặt trời mọc từ hướng tây, ta kêu người một tiếng lão tổ tông. Có học sinh cười khẩy, ếch ngồi đáy giếng tưởng rằng là thanh tẩy tội kiếm không gì không làm được sao. Lý thất giả phố tẩy tội kiếm bất đắc dĩ, xem ra mọi người không tin, người nói xem chúng ta phải làm sao, nếu không chém nổi một cái thân cây người còn là kiếm sao, kiếm thì lên đốn cây, một gốc chí tôn thụ đáng là gì, ngươi dù gì là bội kiếm của viễn hoàng thánh nhân, đồ sát bát phương, huyết tẩy vạn vực, không chém được một cái gốc cây còn gì là kiếm. Đình, dường như tẩy tội kiếm là phản đối Lý thất giả, tiếng kiếm ngân biểu thị nó có thể chém chí tôn thụ. Lý thất giả cười vỗ tẩy tội kiếm mặt hớn hở, người thấy đấy, tẩy tội kiếm của ta tỏ vẻ có thể chém ngã gốc chí tôn thụ. Nghe tẩy tội kiếm ngân vang, nhiều học sinh thầm sợ, họ liếc nhau, mọi người không thèm để phế vật Lý thất giả vào mắt, nhưng tẩy tội kiếm thì khác, nó là bội kiếm thủy tổ, uy lực không gì sánh bằng, dù nó không thể chém ngã chí tôn thụ nhưng một kiếm ra là đủ người ta kinh dị. Có học sinh không phục nói, không biết lượng sức mình, nếu người chém chí tôn thụ thì chúng ta gọi người một tiếng tổ tông. Ôi, Lý thất giả lắc đầu, chà, ta còn một chốc nhiều tổ tông nhiều tôn tử như thế không tốt không tốt, giảm thọ giảm thọ. Học sinh tức giận, mặt đỏ dần lạnh lùng nói, giỏi thì chém đi đừng có bốc phét. Vừa rồi khoác lác đòi hái vài trái chí tôn quả giờ phét lác là muốn chém chí tôn tụ người là trừ lưỡi dài còn biết làm cái gì. Chương 4204 rớt xuống. Lý Thất Giả tới gần chí tôn thụ rút tẩy tội kiếm. Được nếu mọi người không tin ta liền thử một chút. Khi tẩy tội kiếm rút ra không chỉ các học sinh bao gồm khắc thạch trên đế kỳ mắng trên đế lạnh lùng nhìn hắn chính xác nhìn tẩy tội kiếm trong tay. Mắt khắc thạch trên đế sâu thẳm thử cầm tẩy tội kiếm lên biết nó mạnh cỡ nào. Lý Thất Giả giết đệ tử họ nhưng khắc thạch trên đế kỳ mắng trên đế không hành động là vì không nhìn thấu tẩy tội kiếm đã thông thần không biết nó mạnh cỡ nào. Hai người nhìn nhau, với hai người thì đệ tử môn đồ bị giết không quá quan trọng là tẩy tội kiếm trong tay Lý Thất Giả. Bộ kiếm của thủy tổ khiến người ta động lòng rồi là chân đế cũng không ngoại lệ. Lý Thất Giả nhẹ phất tay, bảo kiếm ơi bảo kiếm, ngươi phải chém chí tôn tụ này xuống, nếu không chém rớt được gốc cây này thì người không xem như kiếm, chỉ là đồng nát, ta hỏa tan người thành nước thép. Đình, tới kiếm thông thần, kiếm ngân vàng cửu thiên, một kiếm kiếm ngân. Một tiếng kiếm ngân, vì sao trên trời run bần bật dường như sợ hãi tùy thời rớt xuống. Trong cái tiếng kiếm ngân, từng lũ thánh quang nở rộ, ánh sáng vô tận tuôn ra, kiếm quang chiếu sáng thiên địa, thập phương làm người ta không thể mở mắt. Khủng bố hơn à, khi thần kiếm vun ra nuốt vào từng lũ kiếm quang tựa như ý chí thủy tổ, sát phạt vô thượng, bất cứ thần linh chí tôn nào bị kiếm chém rớt, mặc kệ người là chân đế trường tồn đều bị chém giết. Cái mỹ khủng bố làm đám học sinh đứng không vững, rợn tóc gáy run gầm cập, bất hủ chân thần cũng không ngoại lệ. Kiếm ý thật đáng sợ, các thạch trên đế cùng kim mãng trên đế liếc nhau. Bội kiếm thủy tổ quá đáng sợ, hai người nào trên đế kinh dị trước sự cường đại của tẩy tội kiếm, vì đây là bội kiếm thủy tổ tuyệt thế vô song. Nghĩ xem nếu nó không đủ mạnh, không đủ đáng sợ, hiến hoàng thánh nhân mang nó bên cạnh người là minh khí thường dùng sao? Tẩy tội kiếm mạnh hơn xa binh khí thủy tổ bình thường, hai người cũng không có được binh khí như vậy. Hai tay Lý Thất Giả cầm tẩy tội kiếm, hét hướng đám người trên cây, bao gồm cả khắc thạch trên đế kim mãng trên đế. Này ta sắp chặt cây, các người có muốn tránh một chút không? Học sinh trên cây nói, người chém đi, khi đến lúc chúng ta tránh. Lý Thất Giả nắm tẩy tội kiếm hùa chí tôn thụ cười. Cũng tốt, cây này khá tốt, chém xuống kia về nhà làm củi đốt cũng hay. Mọi người không biết nói gì, chí tôn thụ là thần thụ độc nhất vô nhị. Lý Thất Giả đòi chém xuống làm củi đốt quá kiêu ngạo. Đỗ Văn Nhị hắng giọng, cụ cái đó bạn học họ Lý, chí tôn thụ là báu vật Quang Minh Thánh Viện không chém được. Quang Minh Thánh Viện thiếu một gốc chí tôn thụ thì nhạt nhòa nhiều. Lý Thất Giả lại chậm rãi nói, liên quan gì đến ta? Đỗ Văn Nhị cười gượng, tuy không liên quan đến bạn học Lý, nhưng mà chí tôn thụ là thủy tổ tốn nhiều công sức, từ dị vực rời tới đầy trồng trăm ngàn vạn năm mới lớn được không dễ. Trong nhà bạn học Lý không cần chí tôn thụ lớn như vậy làm củi đốt, bạn học Lý chỉ cần hái vài quả chí tôn, cần gì mổ gà lấy trứng. Đỗ Văn Nhị không cho rằng tẩy tội kiếm có thể chém ngã chí tôn thụ được, cả tin Lý Thất Giả có thể chém cây. Người ta không tin Lý Thất Giả chém ngã chí tôn thụ được, nhưng hắn biết dù không cần cầm tẩy tội kiếm hắn vẫn làm được. Lý Thất Giả nghiêng đầu nghiêm suy nghĩ, nói hơi có lý. Đỗ Văn Nhị hết sức khuyên nhủ, chí tôn thụ trải qua gió táp mưa xa trăm ngàn vạn năm mới lớn được như vậy không dễ, chém nó đáng tiếc, đây là dù sao cũng là tâm huyết thủy tổ bạn học Lý, xin đừng chém nó. Nếu Lý Thất Giả thật chém cây thì chí tôn thụ này tiêu thật, hắn chém phải nhát là đốn cây. Chí tôn thụ xào xạc như đồng ý Đỗ Văn Nhị, nhánh cây nhẹ đu đưa. Lý Thất Giả gãi đầu, hình như cũng đúng, hiến hoàng thánh nhân trồng gốc chí tôn thụ này không dễ, nhưng ta muốn hái ít chí tôn quả sao giờ, ngọn cây cao quá biết neo đến khi nào. Đỗ Văn Nhụy hòa giải, bạn học Lý gõ nhẹ một cái này chí tôn quả rớt xuống ngay. Đỗ Văn Nhụy là đệ tử Quang Minh Thánh Viện, viên trưởng tại tội viện, gã không hy vọng Lý Thất Giả đốn cây, vì vậy gã là tội lớn. Xào xạc chí tôn thụ đung đưa như hết sức đồng ý với Đỗ Văn Nhụy. Lý Thất Giả miễn cưỡng, được rồi, nếu viện trưởng đại nhân nên tướng ta đành là bán nhân tình chứ sao giờ. Hắn gõ nhẹ tẩy tội kiếm vào chí tôn thụ. Cây ơi cây, ta không leo hái chí tôn quả, ta gõ một cái người phải rụng trái xuống, nếu không ta cho người nếm thử tẩy tội kiếm sắc bén cỡ nào. Chí tôn thụ xào xạc như đồng ý, cái này như là con gà bị người ta dí sao vào cổ, không đồng ý sao mà được. Tẩy tội kiếm ngân vàng như vinh váo uy phong đắc ý. Nhìn cạnh này nhiều học sinh ngây ngốc nói, được không, nó đang diễn kịch à? Có học sinh là không kiên nhẫn hết, này người đang diễn kịch sao người nghĩ chí tôn thụ có thể nghe hiểu lời ngươi? Các học sinh phụ họa, đúng rồi, mau lên. Hai người chân đế bình thường cảm nhận khác lạ, điều kỳ lạ là phát ra từ chí tôn thụ. Lý Thất Giả mỉm cười đút tẩy tội kiếm vào vỏ. Được vậy tha cho người. Các học sinh khinh thường, lại kiếm cỡ, chỉ biết bốc phét. Lý Thất Giả cầm tẩy tội kiếm, gồm cả vỏ kiếm gõ vào thân cây, bộp bộp bộp. Học sinh chưa nói câu thì trên trời đổ mưa trái cây, Các trái chí tôn quả chín từ trên trời giáng xuống, mọi người hóa đá thẫn thờ nhìn trái cây chí tôn quả rụng, rầm bịch bộp. Mọi người chưa lấy lại tinh thần, tất cả học sinh đứng trên chí tôn thụ bao gồm cả khắc thạch trên đế kim mãng trên đế đều rơi xuống. Chí tôn thụ dường như là lắc mình, hình như rất giận nên hất mạnh. Trên đế mạnh như khắc thạch trên đế kim mãng trên đế cũng té lăn quay. Tạm thời không nói học sinh khác, khắc thạch trên đế và kim mãng trên đế té chồng vó xuống đất rất chật vật. Hai người là trên đế vốn không thể té xuống đất, không thể tưởng tượng, nhưng mà bị chí tôn thụ hất một cái là hai người bị té bịch dưới đất. Chương 4205, chí tôn quả vị tạm được. Mọi người ngẩn ngơ, họ không ngờ đến, thậm chí không dám tưởng tượng. Rầm bịch bộp bộp, nhìn kim mãng chân đế, khắc thạch chân đế té dập mặt. Đám người hốc mồm, khi họ lấy lại tinh thần, thì cả hai đã bò dậy. Lý Thất Dạ vùng tay áo cuốn hết chí tôn quả dụng vào túi mình. Nguyên ngọn núi tĩnh lặng, khi học sinh ngước nhìn thì chí tôn thụ đã không còn trái chín. Tất cả chí tôn quả là dụng và bị Lý Thất Dạ cuốn đi. Các học sinh ngây người bảo, ai đều là đừng mơ hái chí tôn quả. Một trái từ lúc nở hoa kết trái đến chín mùi đã trải bao năm tháng, thời gian dài đằng đẵng, có thể nói là nhiều chí tôn quả là kết tinh của từng thời đại. Giờ đây tất cả là dụng hết quả chín, đừng nói bây giờ là không có trái để hái, dù qua một hai thời đại cũng không có mà hái. Đại học sinh ngây người tại chỗ, sao có thể vậy? Họ không thể tin chuyện này quá khó tin. Chỉ có nhẹ tất cả chí tôn quả đã rơi xuống. Chuyện như vậy đừng nói là chân thật, ngay cả thần thoại không cổ tích cũng không dám viết vậy. Nhưng chuyện thật xảy ra trước mắt họ, đây không chỉ là mơ mộng hão huyền, cũng không phải thần thoại, càng không là cổ tích, nó là chân thật. Mọi người ngó nhau nổi da gà. Đây là yêu pháp sao? Lúc sau có học sinh lấy lại tinh thần, nước miếng ròng ròng. Nhiều chí tôn quả như vậy, đừng nói một người mà nguyên đại giáo một môn phái cũng không hưởng hết. Có nhiều chí tôn quả như thế, đủ cho một đại giáo cương quốc nổi lên. Lý Thất Dạ cất chí tôn quả cười nhìn tất cả học sinh có mặt. Ai, ta cũng muốn cho các người kêu một tiếng tổ tông, nhưng nếu ta có nhiều tử tôn chẳng ra gì như vậy thì sẽ bị chọc tức chết bỏ đi. Ta không có tử tôn như các người. Các học sinh ngây như phóng chưa lấy lại tinh thần phản bác lời Lý Thất Dạ. Trong lúc đám học sinh ngây người, Lý Thất Dạ xoay người đi. Đi thôi. Nhìn nhóm họ đi xa, các học sinh ngây người tại chỗ. Một số học sinh ngước nhìn chí tôn thụ, nhìn trên cây không còn trái chín thì nỗi lòng phức tạp. Vài học sinh lầm bẩm, quá đáng hết sức, không chờ một trái chí tôn quả cho chúng ta đến đây cũng chỉ muốn thử. Nói như thế, như thể là Lý Thất Dạ chừa chút chí tôn quả chín họ có thể hái. Một lúc lâu sau, có học sinh lấy lại tinh thần, hút một ngụm khí lạnh hoảng loạn. Tẩy tội kiếm quá mạnh, không chừng tẩy tội kiếm thật có thể đốt ngã chí tôn thụ. Có lẽ chí tôn thụ là tự dụng hết chí tôn quả, không phải Lý Thất Dạ gõ dụng. Nhiều học sinh lòng run cảm thấy có lý. Mặc dù thời cơ chín muồi, nhưng mà chí tôn quả không dễ dụng, sẽ không tự động dụng. Lý Thất Dạ chỉ là dùng tẩy tội kiếm gõ nhẹ chí tôn thụ, không ai tin sức gõ nhẹ như thế làm tất cả chí tôn quả dụng hết. Đây là chí tôn thụ tự làm chí tôn quả dụng. Điều này là ý nghĩa gì? Mọi người nghĩ ngay đến tẩy tội kiếm siêu sắc bén, mạnh như chí tôn thụ cũng là kiêng dè độ bén và uy lực của kiếm. Có lẽ là tẩy tội kiếm có thể đốn ngã chí tôn thụ. Nghĩ đến đây, kiếm mạnh mẽ uy lực kinh khủng như thế, bao học sinh hâm mộ ghen tị. Tẩy tội kiếm không uổng là bội kiếm của thủy tổ, thành tổ khí tuyệt thế vô song, dù không phải trọng khí cũng không kém bao xa. Nhiều học sinh không cam lòng bất bình ý, sao tẩy tội kiếm tuyệt thế vô song lại rơi vào tiểu tử phế vật kiêu căng này, trên đời còn bao thiên tài tuyệt thế. Họ cảm thấy học sinh nhỏ bé không đáng kể như Lý Thất Dạ không xứng có binh khí tuyệt thế vô song như tẩy tội kiếm. Hai chân đế luôn im lặng trượt liếc nhau, mắt sâu thẳm, mặt tràn ngập sát phạt sắc lạnh. Với chân đế như hai người cũng thèm muốn bội kiếm thì tội như tẩy tội kiếm. Hai người đều từng thấy tổ khí, nhưng mà tổ khí bình thường không thể sánh với tẩy tội kiếm, dù nó không phải trọng khí cũng chả kém. Đó là bội kiếm theo Viễn Hoàng Thánh Nhân cả đời, từng cùng hắn chinh chiến cửu thiên thập địa, đồ sát vô số ác ma cự phách, tưởng tượng được nó uy lực mạnh cỡ nào. Hai người nhìn nhau hết thảy không cần nói, hai vị chân đế bình thường đạt thành ăn ý, hiệp nghị ngầm. Với họ, có nhiều chuyện có thể cười trừ, họ không phải loại người bụng dạ hẹp hòi. Dù Lý Thất Dạ có làm phật ý họ giết đệ tử môn đồ, họ cũng có thể bỏ qua, mọi chuyện có thể hòa giải. Nhưng có một số việc phải trả giá lớn, không phải hai người là loại nhất quyết nhằm vào Lý Thất Dạ chỉ một câu, hoái bích có tội. Sau khi rời khỏi Chí Tôn Tụ, nhóm Triệu Tu Thực vẫn ngỡ ngàng, đầu u u cạc cạc, trong một chốc không có tỉnh táo lại. Chuyện xảy ra kích thích quá lớn với họ. Chí Tôn quả là thứ họ không dám mơ ước. Với họ thì đến dưới Chí Tôn Thụ đã là vô cùng thỏa mãn, là hy vọng xa vời. Họ không dám mơ có Chí Tôn quả, nó quá xa xôi, quá mức tưởng tượng. Nhưng Lý Thiết Dạ có nhẹ Chí Tôn quả là rơi hết xuống như mưa đổ, cực kỳ đồ sộ, rung động hồn người như đang mơ. Chuyện xảy ra trước mắt họ là may mắn thấy, làm cả nhóm ngây người. Lý Thiết Dạ chậm rãi xuống núi, nhã nhã cầm một trái cắn từ từ, nó rất ngon, nước ứa ra như vị cam lộ. Đã học sinh Triệu Thu Thực ngửi mùi trái cây là cảm giác như uống hớp lớn cam lộ, toàn thân thoải mái, vũ hóa đăng tiên. Nếu họ lấy lại tinh thần nhìn Lý Thiết Dạ ăn Chí Tôn quả làm họ thèm nhiễu nước miếng. Hắn chỉ là cắn một trái rồi tùy ý nói, mùi vị tạm được. Đỗ Văn Nhụy là cười khổ, Chí Tôn quả là thánh quả mà chân đế đều muốn có, càng đừng nói tu sĩ bình thường, dù là chân đế ăn một trái cũng ích lợi không nhỏ. Hiện tại Lý Thiết Dạ là bình luận nó mùi vị tạm được, xa xỉ này người đời không thể hưởng thụ. Lý Thiết Dạ nhìn nhóm Triệu Thu Thực nhiễu nước miếng cười lắc đầu, rồi cho các người một trái các người ăn cũng không nổi, ăn vào sẽ nổ người ngay. Chương 4206, Chí Tôn quả, vị tạm được. Nhóm Triệu Thu Thực hết sức xấu hổ lào miệng, họ không nhận lời Lý Thiết Dạ đúng. Thứ như Chí Tôn quả không phải cỡ họ có thể nếm ăn vào miệng là người nổ thành hạt sáng. Lực quang minh của một trái Chí Tôn quả, đừng nói nhóm họ, dù là đăng thiên chân thần cũng khó chịu nổi. Chân đế nhìn nhóm khác chặt chân đế phải nhai từng miếng nhỏ, từ từ tiêu hóa lực lượng quang minh. Nhưng Lý Thiết Dạ ăn tùy ý, Chí Tôn quả vô giá trong tay hắn như là trái cây mùa đại ngoài chợ. Hắn ăn xong một trái lại bắt trái khác gặm nhàn nhã nói, nhưng khi các người cường đã có thể từ từ tiêu hóa, giờ đạo tâm các người chưa đủ kiên định, cho Chí Tôn quả bây giờ các người là chịu không nổi. Hơn nữa hoài biết có tội, để người ta biết được các người mang Chí Tôn quả bên mình là sẽ mất mạng các người. Nhóm Triệu Thu Thực sửng sốt, họ không nghĩ nhiều vậy, ngẫm lại cũng đúng. Nếu họ có Chí Tôn quả mà bị người ta biết sẽ dẫn đến bao người thèm muốn. Không nói cường giả tu sĩ nào đó, đại giáo cương quốc cũng thèm muốn một trái, để người ta biết họ mang Chí Tôn quả là lấy mạng họ. Lý Thiết Dạ đưa ra mớ Chí Tôn quả cho Đỗ Văn Nhụy, ta giao cho viện trưởng đại nhân bảo quản, ngày nào các ngươi mạnh lên mới nếm vị ngon của nó cũng không muộn. Nếu các ngươi không mạnh đến trình độ đó thì vĩnh viễn không được nếm. Đỗ Văn Nhụy đã ôm một đống Chí Tôn quả ngây người lắp bắp, cái này quá quý trọng, không thích hợp. Hắn hiểu diệu dụng Chí Tôn quả, người từng ăn nạp đều biết lời ích. Trần đế còn muốn chiếm Chí Tôn quả nếm thử. Hắn túm một đống Chí Tôn quả tặng cho tẩy tội viện là quá rộng rãi, không dám tưởng tượng. Nhóm Triệu Thu Thực không hiểu, nhưng Đỗ Văn Nhụy rất rõ Lý Thất Sa là khách qua đường. Không nói đến hắn và họ không thân chả quen, hắn không tính là học sinh tẩy tội viện. Trong mắt hắn thì Lý Thất Sa chưa chắc vừa mắt tẩy tội viện. Ao nhỏ sao chứa nổi chân lòng như hắn. Lý Thất Sa ở tẩy tội viện đi cùng họ chỉ là một phút nổi hứng. May mắn tặng bao Chí Tôn quả cho họ, giá trị như kho báu quý giá biết bao. Đỗ Văn Nhụy là thấy bao nhiêu sóng gió ngại ngùng nhận nhiều Chí Tôn quả như vậy. Lý Thất Dạ cười, xem như duyên phận đi. Viện trưởng như ngươi canh giữ trường học rách nát, một nghèo hai trắng như tẩy tội viện, muốn tài nguyên không có tài nguyên, báu vật cũng chả có, dù ngươi có thủ đoạn thông thiên đến đâu cũng không làm gì được, trừ khi ngươi phản ra quang minh thánh viện. Chút Chí Tôn quả xem như là món quà nhỏ của ta. Đỗ Văn Nhụy đã hít sâu nghiêm túc nói, cũng tốt, vậy ta nhận thay bọn họ. Đỗ Văn Nhụy cất mớ Chí Tôn quả, biểu tình nghiêm trọng kêu nhóm Triệu Thu Thực, còn không mau đa tạ bạn học họ Lý. À không, Lý công tử. Nhóm Triệu Thu Thực ngây người, tặng cho nhiều Chí Tôn quả như thế là điều họ không dám mơ. Tặng một trái đã là nhân tình lớn, đừng nói một đống, vô cùng xa xỉ, tình cảm không sao tả xiết. Đám học sinh Triệu Thu Thực quỳ dưới đất hành lễ lớn, đa tạ Lý công tử. Đám họ hiểu Lý Thất Dạ chẳng cùng đẳng cấp với họ, hắn không phải học sinh như họ, chỉ là tạm thời làm học sinh ở chung. Ngẫm lại mà xem Chí Tôn quả là giá trị thế nào mà Lý Thất Dạ tùy tiện tặng mỗi người một trái. Không nói đến hắn chẳng dây mờ dễ má đến họ, dù là người thân nhất cũng không rộng rãi đến đó. Lý Thất Dạ tùy tay tặng nhiều Chí Tôn quả cho họ, thật là thủ đoạn rộng rãi, lòng dạ rộng lớn biết mấy, chỉ có kỳ nhân trong truyền thuyết mới làm vậy. Nên bây giờ nhóm họ mới hiểu được, họ mãi mãi không thể với tới cảnh giới như Lý Thất Dạ, đời họ không làm được. Tồn tại như hắn là thế ngoại cao nhân. Lý Thất Dạ cười cười thản nhiên nhận lễ lớn của nhóm Triệu Thu Thực. Đỗ Văn Nhị nhìn nhóm nghiêm túc nói: "Được rồi, ta tạm thời giữ chí tôn quả dùng các ngươi, chờ các ngươi có thực lực đủ mạnh có thể dùng chí tôn quả. Các ngươi chăm chỉ cố gắng vào, đừng phụ lòng công tử. Chỉ cần các ngươi anh dũng tiến lên, có ngày là xông ra bầu trời thuộc về mình." Nhóm họ nghe Đỗ Văn Nhị nói thì lòng chấn động mạnh như tia sáng chiếu vào sinh mệnh họ. Lúc này họ không còn mờ mịt, tia sáng chiếu rọi con đường phía trước họ đi. Đám họ siết chặt nắm tay, tương lai dù khó khăn biết bao họ cũng là anh dũng tiến tới, xông xáo vào mảnh bầu trời. Sẽ không bị người nào cười nhạo, không bị xem thường. Tương lai họ sẽ thấy hãnh diện vì chính mình xuất thân từ Tẩy Tội Thành, hãnh diện vì là học sinh Tẩy Tội Viện. Nhóm họ sôi trào máu nóng, hùng tráng trí. Lý Thất Dạ cất bước đi tiếp. "Đi thôi, chúng ta đi vườn thánh thú nhìn." Nhóm họ lấy tinh thần theo đuôi hắn. Nhóm Lý Thất Dạ mới xuống núi, chưa vào vườn thánh quả thì bị một người cản đường. Là một thanh niên cản đường, bảo quang phun ra nuốt vào toàn thân như thể gã mang theo kho báu vô thượng bên mình. Bảo quang trên người thanh niên tràn đầy quý khí như đá quý phát sáng. Bảo khí toát ra từ người thanh niên, nhìn đã biết gã mang trọng bảo. Chỉ có người mang trọng bảo mới có bảo khí như vậy. Hắn không chỉ là người phát bảo khí, còn khoác bảo y. Không biết là báu vận làm bằng chất liệu gì mà đầy bảo khí, bảo y như dán nhãn, ta rất mắc. Bảo y khảm thần thạch, lấp lánh ánh sáng chói mù mắt người. Thanh niên trên đạp mây bảy sắc. Thường thì người đạp mây bảy sắc có cảm giác phiêu giật, nhưng hắn lại cho người ta cảm giác như mây là bằng báu vật quý giá nhất, dán nhãn ta rớt mắc. Chặn đường nhóm Lý Thất Dạ, người thanh niên lạnh lùng hỏi: "Ai tên Lý Thất Dạ?" Lý Thất Dạ chỉ bình thản cười khẽ: "Ta." Thanh niên đánh giá Lý Thất Dạ hơi bất ngờ, sau đó chằm chằm nhìn Tẩy Tội Kiếm sau lưng hắn lạnh lùng: "Người, vậy đúng là ngươi." Thanh niên hừ lạnh: "Bảo Nguyên Chân Thần ta hôm nay tìm ngươi." Chương 4207, ta rất mắc tiền. Lý Thất Dạ ngắt lời thanh niên, nhìn gã từ trên xuống dưới: "Người tên là Bảo Nguyên Chân Thần." Thanh niên đã bất mãn hừ lạnh nói: "Thì sao, có phải bị uy danh của ta hù sợ?" Lý Thất Dạ nằm mỉm cười: "Không, người nghĩ nhiều, ta cứ tưởng tên người gọi là ta rất mắc tiền." Bảo Nguyên Chân Thần tức giận mặt đỏ dần chừng nhìn Lý Thất Dạ: "Ngươi..." Lý Thất Dạ là nhún vai vô tội nói: "Không trách ta được, ta nhìn áo ngươi, mây bảy sắc dưới chân, ngươi nhìn là dán nhãn ta rất mắc, ta cứ tưởng tên ngươi là ta rất mắc tiền, xem ra ta đã hiểu lầm." Bảo Nguyên Chân Thần tức giận run bần bật, tức muốn ói máu. Bảo y trên người mây sắc, bảy sắc dưới chân biểu thị cho thân phận gã, không phải ý là ta rất mắc tiền, thế này thì rất tục tằng. Lý Thất Dạ đã chắp tay mỉm cười hỏi: "Được rồi, ta rất mắc tiền, ngươi kiếm ta có chuyện gì?" Nhóc Triệu Thu Thực là buồn cười mà không dám cười ra tiếng, nghẹn trong bụng. Bảo Nguyên Chân Thần tức xì khói, rất muốn giết người. "Người..." Hắn à khó khăn hít sâu, biểu thị nghiêm túc lạnh lùng nói: "Vương Vĩ Nguyên, ta hôm nay đến là cho người biết ta lấy mạng người." Lý Thất Dạ là ngạc nhiên nhìn Bảo Nguyên Chân Thần: "À, ta rất mắc tiền, chúng ta có thù sao?" Bảo Nguyên Chân Thần lạnh lùng với như không nghe thấy biệt danh của Lý Thất Dạ đặt cho: "Vì người giết Đặng Lão Sư, giết người thì đền mạng." Lý Thất Dạ cười: "Đặng Lão Sư là vị nào? Ta giết nhiều người quá không nhớ nổi vị nào là Đặng Lão Sư." Bảo Nguyên Chân Thần Vĩ Nguyên biểu tình cực kỳ khó coi. Đỗ Văn Nhị nhắc nhở Lý Thất Dạ: "Là Đặng Nhân Sâm." Lý Thất Dạ gật đầu: "À, người nói là Đặng Nhân Sâm, đúng rồi, ta giết, nhưng không thể trách ta khi đó là ta muốn cứu." Bảo Nguyên Chân Thần lạnh lùng ngắt lời: "Không có bất cứ lý do giết người đền mạng, người giết Đặng Lão phải đền mạng, nên giờ ta cho người biết ta lấy mạng người chắc rồi, không cần biết khi nào địa điểm gì ta là có cơ hội sẽ lấy mạng người." Lý Thất Dạ là đã hiểu, mỉm cười nói: "Xa là thế, nhưng ngươi nên biết lão chết dưới Tẩy Tội Kiếm, ngươi không sợ mình cũng chết dưới Tẩy Tội Kiếm." Hắn là vỗ Tẩy Tội Kiếm. Bảo Nguyên Chân Thần thấy Tẩy Tội Kiếm còn người cò rút, biết uy lực Tẩy Tội Kiếm, vì từng thấy cảnh Thánh Dương Chân Đế cầm Tẩy Tội Kiếm, ấn tượng khắc sâu uy lực của nó. Nếu không vì Tẩy Tội Kiếm thì Bảo Nguyên Chân Thần đã không nói nhiều như vậy, giết ngay Lý Thất Dạ rồi. Vì kiêng dè nó, hắn mới là đến cảnh cáo Lý Thất Dạ, về sau các không có từ thủ đoạn giết hắn. Bảo Nguyên chân thân lạnh lùng. Bình khí là chết, người là sống nó không thể bảo vệ ngươi cả đời. Lý Thất Giả cười gật gù. Rồi ta nhớ lời ngươi, nếu ngươi đã đến cảnh cáo ta trước cũng xem như là quang minh chính đại. Ngươi hên là bây giờ ta không lấy mạng chó của ngươi. Bảo Nguyên chân thần biểu tình cực kỳ khó coi, dù gì cũng là bà bất hủ chân thần 10 vạn kiếp. Lý Thất Giả trong mắt gã đã là người chết. Hắn lạnh lùng nói, ân oán giữa Bắc Viện và người từ hôm nay bắt đầu. Đặng Nhân Sâm là lão sư Bắc Viện, hắn là học sinh Bắc Viện. Lý Thất Giả cười, nếu như người có thể đại biểu cho Bắc Viện thì ta hoan nghênh. Nếu Bắc Viện các ngươi không biết sống chết gây sự với ta, ta không ngại đổ sạch các ngươi. Bảo Nguyên chân thần hừ mũi. Hắn đạp mây bảy sắc bay đi. Lý Thất Giả hét to hướng Bảo Nguyên chân thần đã bay xa, ta rớt mắc tiền, nếu ta giết ngươi thì có thể lột sạch đồ trên đồ người ngươi, cướp đi 7 mây. Mây bảy sắc của ngươi không? Ta thấy chúng rất mắc, chắc có thể bán được ít tiền. Bảo Nguyên chân thần đạp mây bay xa xa, tức giận run rẩy suýt té khỏi mây thất sắc. Lý Thất Giả để mặc hắn rời đi, rồi gã xúc phạm hắn, nhưng hắn không giết gã ngay. Như Lý Thất Giả nói, mà kệ sau này hắn không có từ thủ đoạn thế nào, giờ gã đến cảnh cáo xem như là quang minh chính đại. Đỗ Văn Nhị nhìn Bảo Nguyên chân thần đi xa cười, tên này hơi khá, năm xưa bái vào Bắc Viện thiên phú không quá xuất sắc, sau này thành học sinh Đặng Nhân Sâm được giúp nhiều nên Đặng Nhân Sâm có ơn với hắn, hôm nay hắn khá nổi bật trong nhiều học sinh Bắc Viện. Nghe đồn hắn được một cái kỳ thích khiến cho đạo hạnh tăng mạnh. Lý Tất Xạ cười, nuốt vào một khối bảo nguyên khiến tim hắn có bảo khí, thứ hắn sử dụng trông đầy quý khí, mấy chuyện này không thể qua mắt Lý Tất Xạ. Đỗ Văn Nhị cười cười, không lo an nguy của Lý Tất Xạ. Bảo nguyên chân thần có chút tài, nhưng so với Lý Tất Xạ thì không là cái đinh gì. Trong mắt Đỗ Văn Nhụy thì bảo nguyên chân thần báo thù cho Đặng Nhân Sâm là vì báo ơn, có can đảm, tiếc rằng gã chọn sai người, đối địch với Lý Thất Giả là tự tìm đường chết. Lý Thất Giả cười, rồi đi thôi, để xem ta rất mắc tiền có thủ đoạn gì giết ta, không chừng đằng trước càng náo nhiệt. Lý Thất Giả đi tiếp không để bụng việc này. Giờ nhóm Triệu Thu Thực mới dám bật cười, nghĩ đến Lý Thất Giả đặc biệt danh ta rất mắc tiền cho Bảo Nguyên chân thần là buồn cười. Vườn Thánh Thú nằm ở bên trong vườn Thánh Quả, nơi đây là thiên đường của Thánh Thú, đến đâu cũng thấy. Thật ra Thánh Thú không phải là giống loài, trong tam tiên giới không có loài Thánh Thú. Ít nhất Thánh Thú như trong Thánh Sơn thì chỗ khác không có, có thể nói chỉ riêng Thánh Sơn, đặc biệt là trong Quang Minh Thánh Viện mới có Thánh Thú. Nghe đồn ban đầu Thánh Sơn không có vườn Thánh Thú, nhưng sau này Quang Minh Thánh Viện được sáng tạo, Thánh Sơn hội tụ lực lượng Quang Minh bằng bạc vô song. Điều này khiến muôn thú vốn là sống trong núi sông này chậm rãi biến đổi, lực lượng quang minh mênh mông như biến ảnh hưởng chúng dần có lực lượng. Một số muôn thú khi mạnh đến trình độ nhất định thì lĩnh ngộ tầm pháp đạo thống bắt đầu tu luyện. Nhưng dần dần chỗ này có thánh thú, ban đầu các thánh thú là hậu đại những con thú nhóm lực lượng quang minh. Dần xa lực lượng quang minh tích lũy càng mạnh trong thánh sơn, bắt đầu hấp dẫn muôn thú ở nơi khác đến. Có muôn thú cường đại không gì sánh bằng khi đến đây bị lực lượng quang minh tiềm nhiễm, từ đó không rời đi. Trong quá trình lột xác, những muôn thú từng là vô cùng hung hãn dần biến thành thánh thú. Chương 4208, lại gặp đại hắc ngưu. Nên ở chỗ này từ từ hình thành vườn thánh thú, chỗ này hình thành thiên địa thiên đàng của thánh thú. Thánh thú bị nhiễm lực lượng quang minh dần trở nên siêu mạnh. Một số thánh thú khi mạnh đến trình độ nhất định thì chân đế cũng kiêng rẻ 3 phần. Dù vậy, hàng năm có học sinh đến vườn thánh thú để hàng phục một con thánh thú. Nếu có một con thánh thú cường đã như là hổ thêm cánh, phụ tá đắc lực cho nhiều học sinh. Đương nhiên, với các học sinh, mạnh như bất hủ chân thần muốn hàng phục thánh thú trong vườn thánh thú không dễ gì. Trừ thánh thú bị hàng phục ra, còn một cách là ăn cắp thánh thú nhỏ hoặc trứng thánh thú. Không có cách nào hàng phục thánh thú mạnh mà ăn trộm thánh thú nhỏ hay trứng thánh thú, nuôi đấng thánh thú từ bé cũng không tệ. Nên nhiều học sinh khi đến vườn thánh thú không phải vì hàng phục thánh thú, chủ yếu là ăn trộm thánh thú nhỏ hoặc trứng thánh thú. Khi ngươi đi vào vườn thánh thú, thường thấy trong khe núi, cốc sâu, một số tiểu học sinh lén lút mục tiêu là trứng hoặc là thánh thú nhỏ. Nhóm triệu tu thực theo Lý Thất Xạ vào vườn thánh thú liền cảm nhận lực lượng quang minh nơi này bằng bạc mênh mông. Trong vườn thánh quả thì nhóm triệu tu thực cũng cảm nhận lực lượng này, nhưng mà tựa như tờ có khắp nơi. Vào vườn thánh thú thì không chỉ khiến người ta cảm nhận lực lượng không chỗ không ở, quan trọng hơn là ở khoảng khắc này người ta cảm giác mình trong biển quang minh. Lực lượng quang minh bằng bạc mênh mông tựa như ngâm mình trong đó. Lực lượng quang minh nơi này bao la, nhưng nó không giống trí tôn thụ. Lực lượng quang minh của trí tôn thụ sẽ bức ép chui vào cơ thể của người, xâm chiếm, thanh tẩy, mạnh mẽ, nhiều lần trùng kích đạo tâm. Lực lượng quang minh ở đây bao la như biển, nó như nước biển thấm nhuần người, khiến người cảm giác thoải mái như ngâm trong nước biển dưới ánh nắng. Học sinh tại tội viện cảm thán rằng lực lượng quang minh mạnh quá, ngâm trong lực lượng quang minh mênh mông khiến người cảm giác mình là một giọt nước trong biển thật nhỏ bé. Lý Thất Xạ cười khẽ. Tuy lực lượng quang minh ở đây không bá đạo như dưới trí tôn thụ, nhưng thời gian lâu các người sẽ bị ảnh hưởng lớn. Đến điểm giới hạn các người là giống thánh thú không muốn rời khỏi đây. Nhóm triệu thu thực nhìn nhau, họ cũng cảm thấy lực lượng quang minh ở đây rất có lợi cho việc tu hành. Lỡ như không thể rời khỏi đây thì mất nhiều hơn được. Nhìn kìa, là thánh thú. Nhóm triệu thu thực thấy con này uống nước bên dòng sông, hạc trắng trải vuốt sợi lông. Này hạc màu trắng, điều khác với bên ngoài, chúng tỏa ánh sáng nhạt, bộ lồng thánh khiết. Đỗ Văn Nhị nhìn những con lai hạt trắng uống nước, mồ lồng bên dưới dòng suối thì lắc đầu cười khẽ. Nó chỉ là thánh thú cấp thấp bình thường nhất, chúng cơ bản không khác gì với nai hạt trắng bên ngoài. Lý Thất Xạ cười. Chúng là thánh thú tuyệt đối không rời khỏi đây. Chúng nó chưa khai trí, một mảng hỗn độn chỉ biết sinh tồn. Nghe đám học sinh triệu thu thực là to mò hỏi, nói vậy là có thánh thú có thể tự rời khỏi đây. Lý Thất Xạ đã cười nhìn phía xa, vì những cái con đại hắc ngưu đó có thể đi. Nhóm triệu thu thực là giật mình kêu, mạnh vậy. Ban đầu họ không có khái niệm về thực lực đại hắc ngưu, cảm thấy nó bụng hơi đen. Các bạn nhị lắc đầu, đầu chỉ mạnh, các người không thấy sao, kim bồ chân đế cũng không muốn chọc vào nó. Đây là hành động sáng suốt. Trăm ngàn vạn năm qua bao người mạnh hơn kim bồ chân đế là chịu thiệt dưới vó của nó. Đỗ Văn Nghị cười khổ. Nhóm triệu tu thực nhìn viện trưởng. Viện trưởng từng gặp con đại hắc ngưu. Đỗ Văn Nghị là nhẹ gật đầu. Chuyện đã lâu, hồi đó ta còn trẻ tuổi, bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi không phục đi chọc nó, cuối cùng tay trắng quay về, cả đám người mặt mũi bầm dập dưới gót sắt của nó. Lý Thất Xạ cười trêu, bao gồm cả ngươi. Đỗ Văn Nghị là cười gượng không trả lời. Nhóm học sinh triệu thu thực ngây người thầm giật mình, không ngờ là đại hắc ngưu mạnh đến mức đó. Chợt là một giọng nói cất lên. Ồ, ta nghe nói có người đang nhắc bổn soái ngưu. Đại hắc ngưu là chợt xuất hiện, tung vó chạy chậm, bộ dáng thần tuấn như đang phô bảy cơ bắp. Hắn đột nhiên đến làm nhóm học sinh triệu thu thực hết hồn thầm giật mình lùi mấy bước. Đại hắc ngưu giơ vó chạy chậm nhảy cao hết cảm nói. Này chàng trai, ngươi tính mơ ước gì vừa thánh thú của ta? Nghe nói ngươi chỉ một hơi bốn trí tôn thụ. Lý Thất Xạ thản nhiên liếc đại hắc ngưu. Vậy ta bứng luôn vườn thánh thú được không? Đại hắc ngưu cười ngam nhở. Ta cũng muốn bứng vườn thánh thú hết chúng ta. Đừng có để tên khốn viễn hoàng thánh nhân được lợi. Có học sinh tẩy tội viện nhỏ giọng. Ngươi nói vậy bất kính với thủy tổ. Lòng học sinh, viễn hoàng thánh nhân là trí cao vô thượng. Thủy tổ của Quang Minh Thánh Viện cũng là thủy tổ của mọi người. Nếu không có viễn hoàng thánh nhân mở mang Quang Minh Thánh Viện thì tổ tiên họ không có trốn dùng thần. Đại hắc ngưu này nheo mắt cười nói. Ồ, các ngươi không phải là học sinh tẩy tội viện sao? Sao ủng hộ viễn hoàng thánh nhân? Nếu ta là học sinh tẩy tội viện, không, nếu ta là con dân tẩy tội thành, nhất định là nguyên sủa viễn hoàng thánh nhân. Xem toàn là thứ gì, ta chỉ có đồ khốn như vậy mới làm ra chuyện này. Đại hắc ngưu là lắc đầu cười gằn. Hắn tự xưng là quang minh chiếu khắp tam tiền giới, nhưng để lại nơi như là tẩy tội thành ở địa bàn mình. Muốn khoe khoang sự tồn tại sao? Hay muốn nói cho hậu nhân biết, chỉ có viễn hoàng thánh nhân mới cứu thế giới này. Vì cái thứ giả tạo thánh nhân quang minh chiếu sáng gì theo ta thấy hắn là ngọn ngọn nguồn của hắc ám. Đỗ Văn Nhị này nhức đầu bắt rắc sĩ nói. Đại tiền, đừng có nói xấu thì tổ của chúng ta. Lúc trước Lý Thất Xạ nói, đã làm đám học sinh Triệu Tu Thực thầm nghi ngờ. Giờ đại hắc ngưu châm lửa góp gió, mang thêm có lẽ là tương lai xảy ra lay động cơ nghiệp của Quang Minh Thánh Viện họ. Đại hắc ngưu đã khinh thường nói: thôi lười nói chuyện với đám ngu xuẩn các ngươi liên quan gì đến ta, dù sao ta cũng không phải người Quang Minh Thánh Viện. Nó cười nhàm nhở. Lý Thế Dạn liếc nó hỏi: người đến từ đâu? Ta lai lịch bổn soái ngưu rất động trời. Hắn ngẩng cao đầu ngạo nghễ: bổn soái ngưu là chân tiên giáng trần, từng cùng tam tiên vân du tứ biển. Đại hắc ngưu là nói một chàng thổi phồng. Chương 4209 Vườn Thánh Thú. Đại học sinh Triệu Thu Thực nghe xong không mấy tin tưởng. Lý Thất Xa cười khẽ nhìn đại hắc ngưu chậm rãi nói: vậy sao? Có muốn ta mở thiên nhãn xem gốc gác lai lịch người không? Nụ cười đồng trên mặt đại hắc ngưu nó cười gượng: hà, miễn đi, lão nhiên ra ta bận lắm. Hắn là cất vó chạy mất bóng. Hắn vừa trốn vừa la to: chàng trai, nơi có quang minh thì có hắc ám. Không đúng, có lẽ quang minh là do hắc ám dựng dục. Ngươi đã tự bảo trọng sau này không gặp lại. Chớp mắt hắn biến mất trong bầu trời. Nhóm Triệu Thu Thực nhìn đại hắc ngưu cắm cổ chạy, không hiểu tại sao nó lại chạy cuống cuồng như thế. Đỗ Nhị lắc đầu: lai lịch đại hắc ngưu tên này là điều bí ẩn. Lúc mọi người biết nó đã ở vườn thánh thú, không ai biết nó từ đâu tới. Đỗ Nhị kêu nhóm Triệu Thu Thực gã đi trước dẫn được. Đi, chúng ta đi xem. Nhóm lấy lại tinh thần rồi vội đi theo. Vườn thánh thú là nơi rộng lớn, núi non chập trùng, các sơn mạch lớn như con rồng bàn cứ dưới đất và các con rồng vòng quanh sơn mạch. Trong vườn thánh thú có thể nói là sức sống rạt rào, muôn thú đông đúc, có ngựa tuấn tú thành đàn chạy đi, có chim hạc tụ với nhau bay lượn, đập vào mắt đều có bóng sáng muôn thú, chúng nó khác với chim thú bên ngoài. Con thú nào tại đây là toát ra dao động lực lượng quang minh, dù máu anh vẫn cảm nhận rõ ràng. Muôn thú nơi này khá thanh khiết, càng mạnh thì cảm giác càng thánh khiết rõ rệt, vì đây là vì tác dụng của lực lượng quang minh. Dọc đường đi, nhóm Triệu Thu Thực gặp nhiều thú chim ác bay lượn, làm họ khá tò mò. Có học sinh hỏi: viện trưởng, sao phân biệt được thánh thú? Đô Văn Nhụy là cười lắc đầu: phân biệt thánh thú các ngươi đều hiểu lầm. Tưởng thánh thú sẽ cực mạnh sao? Không phải, thật ra tất cả chim muôn nơi này đều gọi là thánh thú, dù là một con kiến bé nhỏ. Tại đây thánh thú không phải giống loại, mà ý chỉ tất cả muôn thú sống trong vườn thánh thú có lực lượng quang minh, dù lực lượng chúng rất nhỏ bé. Nghe hắn giải thích xong, nhóm Triệu Thu Thực giật mình. Lúc chưa đến vườn thánh thú, họ tưởng rằng thánh thú là tồn tại thông thiên triệt địa, có bản lãnh to lớn, sao họ tưởng tượng hơi sâu. Nhìn nhóm Triệu Thu Thực mặt thất vọng, Đỗ Văn Nhị cười khẽ: đương nhiên chỗ này cũng có thánh thú rất mạnh, Trần Đế cũng không dám trêu vào. Các người chưa chắc gặp được thánh thú mạnh như vậy, nhưng càng vào sâu bên trong, các người sẽ gặp thánh thú càng mạnh. Học sinh tẩy tuổi biện là vấn chấn tinh thần thúc giục: vậy chúng ta đi thôi. Đỗ Văn Nhị cười dẫn đường đón học sinh đi vào, nói: thật ra có người phân loại kỹ thánh thú trong vườn thánh thú. Ví dụ như thánh thú bình thường ở trong mắt nhiều người là chim muôn, thánh thú thông thần tu đạo mới là thánh thú như con lợn rừng kia. Đỗ Văn Nhị chỉ đằng trước, nhóm Triệu Thu Thực nhìn theo, phía trước con lợn rừng há mồm phun kiếm thai, kiếm quang lấp lánh. Đinh đinh đinh đinh, kiếm thai xoẹt qua như trường kiếm rời vỏ, nháy mắt tước phạt ngàn tạch đằng trước. Những con lợn miệng phun kiếm thai, học sinh tẩy tội biện hưng phấn: thánh thú. Giá Tú nghe tiếng là ngoái đầu liếc nhóm Triệu Thu Thực sau đó trốn. Học sinh thấy con lợn rừng không quá mạnh thì ham hở: viện trưởng, chúng ta có thể hàng phục nó không? Đỗ Văn Nhị cười khích lệ: thử đi, thử với thực lực và cơ duyên của các ngươi. Nghe hắn khích lệ, đám học sinh Triệu Thu Thực cũng hoan hô đuổi theo con lợn rừng này. Lợn rừng thấy nhiều người đuổi theo liền co giò chạy trốn, nhưng nhóm Triệu Thu Thực là rượt theo không bỏ, quyết bắt được nó. Con lợn rừng này thực lực không mạnh, dù có cò cẳng chạy cũng không bao lâu sau bị đám học sinh rượt kịp. Học sinh nghe to nhảy lên lưng lợn rừng muốn đẻ đầu nó. Rầm bịch bộp, lợn rừng chống mông hất mấy cái học sinh cưỡi trên người nó xuống. Nó há mồm phun ra kiếm thai, kiếm quang bắn ra tứ phía chém đám học sinh, làm họ sợ hãi vội lấy binh khí ra phòng ngự. Cuối cùng Triệu Thu Thực mạnh nhất dùng bảo thuẫn chặn công kích của lợn rừng. Giờ một tiếng, lợn rừng bị đẻ không chối nổi, nằm bẹp dí dết. Triệu Thu Thực nặn đẻ lợn rừng quát: nghiệp xúc, có chịu theo ta không? lợn rừng rên lớn, Phùng vẫy muốn đứng dậy mặc kệ Triệu Thu Thực. Nhìn nó không ngoan học sinh hoang mang hỏi, viện trưởng chẳng phải nói thánh thú bị hàng phục là nó theo mình sao? Đỗ Văn Nhị cười gượng. Cái đó là tùy tình huống. Lý Thất Dạ lắc đầu cười. Cái gì mà tùy tình huống? Chúng bị Quang Minh dụ dỗ, người muốn cho nó đi theo người rất đơn giản. Một là lực lượng Quang Minh của người đủ hấp dẫn với nó, hay là mối ràng buộc giữa lực lượng Quang Minh và vườn thánh thú và nó. Đơn giản, người phải rất mạnh không phải thứ. Người đánh thắng nó là có thể khiến nó tỉnh táo rời khỏi Quang Minh trong vườn thánh thú, che mắt. Lý Thất Dạ nói thẳng, khiến cho Đỗ Văn Nhị cười lúng túng cười gượng. Liệt học sinh hỏi, vậy tức là không thể hàng phục thánh thú? Đỗ Văn Nhị nhẹ lắc đầu, chưa chắc. Tới sư thiếu của thánh đốc đại nhân không, nó tới từ vườn thánh thú rất mạnh trong này, sau đó theo thánh đốc đại nhân rời đi. Nghe Đỗ Văn Nhị nói làm đám Triệu Thu Thực ngơ ngác ngó nhau, họ đã có gặp qua sư thiếu của thánh đốc đại nhân, chính mắt thấy nó rất mạnh. Mạnh cỡ nào? Nhóm Triệu Thu Thực biết mình còn chưa mạnh đến trình độ đó. Triệu Thu Thực thả lợn rừng đi ra, vì dù bắt ép nó mang ra vườn thánh thú cũng không làm nên chuyện. Sẽ có ngày nó sẽ là trốn về. Hơn nữa lợn rừng này nhỏ yếu như vậy, có mang về cũng không giúp được gì nhiều. Đỗ Nhị sặn sò, đi thử xem cũng tốt, không cần thiết phải hàng phục một con thánh thú, xem như tăng khả năng thực chiến cho các người. Học sinh thầy tôi biện thấy có lý, dù không hàng phục nhưng đánh bại một con thánh thú khiến họ có cảm giác thành tựu. Cả nhóm leo nhanh lên trước tìm một con thánh thú. Học sinh tẩy tội viện xông lên trước, Lý Thế Sa và Đỗ Nhị nhàn nhã theo sau. Đỗ Văn Nhị là hắn giọng hỏi, cụ, bạn học Lý đến đánh sơn có tính toán gì không? Lý Thế Sa vô tội cười bảo, à đây chẳng phải là viện trưởng đại nhân muốn ta đến sao? Mọi chuyện để theo ý viện trưởng đại nhân, ta có tính toán gì được? Chương 4210. Có vài người. Đỗ Văn Nhị cười khổ bất đắc dĩ bắt đầu nói, bạn học Lý là cao nhân tuyệt thế, sao có thể bị người nhà quê như ta sai khiến được. Hắn biết rõ nếu Lý Thế Giả không có hứng thú với Thánh Sơn sẽ không đến, gã làm viện trưởng không sai khiến nổi hắn. Đỗ Văn Nhị cho rằng Lý Thế Giả không đến vì thánh quả hay thánh thú, nếu hắn đến vì hai thứ này thì chẳng phải tùy tay là tặng chí tôn quả cho người. Lý Thế Giả nhìn Đỗ Văn Nhụy, người thấy Viễn Hoàng Thánh Nhân của các người là người thế nào? Hắn bị hỏi không kịp trở tay cười gượng, cái đó thủy tổ là người lợi hại vạn cổ, phổ chiếu quang minh, phổ độ chúng sinh. Lý Thế Giả lạnh nhạt nói, nhưng không phổ độ tẩy tội thành các người. Đỗ Văn Nhụy á khẩu không nói nổi nữa. Cuối cùng hắn đành nói, con người không hoàn mỹ. Lý Thế Giả cười cười, vậy sao? Lý Thất Dạ nhìn sâu nhất Thánh Sơn phía xa lạnh nhạt nói, ta chỉ đến muốn xem tận cùng Thánh Sơn ở đó nguồn lực lượng quang minh của các người thế thôi. Dù Lý Thất Dạ nói hắn chỉ đi xem, nhưng Đỗ Văn Nhị nghe mà run sợ. Im lặng một lúc sau, hắn nhẹ giọng nói, trong đó không dễ đi, người vào đó chưa từng trở ra, nghe nói là không muốn ra, dù người đi ra ngoài về sau đều là tọa hóa không muốn nói nhiều. Ta biết lực lượng quang minh nói dễ nghe hơn là quy y tọa hóa, nói khó nghe là mê hoặc tẩy não. Lực lượng quang minh cường đại kìm chế người nào đó, dụ dỗ đạo tâm. Khi đạo tâm không đủ kiên định, thực lực không đủ đối kháng lực lượng quang minh, thì đi vào đó chỉ có con đường chết. Đỗ Văn Nhị im lặng. Quang minh sáng soi khiến người đời được lợi, bao người tẩm trong quang minh, nhưng mà thứ đằng sau quang minh chưa chắc đã là quang minh. Lý Thất Dạ liếc Đỗ Văn Nhị, nếu ta muốn vào xem, ta không phải người tốt, thủy tổ của các ngươi cũng không phải. Đạo thống này có nội tình trăm ngàn vạn năm siêu bổ. Ngài Lý Thất Dạ nói câu đó, Đỗ Văn Nhị biến sắc nhìn hắn. Biểu tình của hắn nghiêm túc nói, lời này không thể nói lung tung. Việc này quan trọng không chỉ liên quan danh dự một đời, còn là hủy một thời đại. Lý Thất Dạ nhìn Đỗ Văn Nhị, danh dự có là gì? Đừng nói danh dự, trong mắt vài tồn tại thì một kỷ nguyên ức ức vạn năm thời gian sinh linh cũng chẳng là gì, chỉ là vật để dùng. Hắn là tạm dừng rồi nói tiếp, một quang minh thánh viện bình thường nói câu khó nghe là món ăn vặt, suy nghĩ từ góc độ khác đó là thứ bổ nhất tam tiên giới. Đỗ Văn Nhụy tái mặt, biểu tình nghiêm trọng, lặng im một lúc mới nghiêm túc nói: "Cái này có lẽ bạn học Lý nghĩ nhiều." Lý Thất Dạ bật cười nhàn nhã: "Nghĩ nhiều, nhớ cái cảnh tượng pho tượng thủy tổ vỡ không, hắc ám ngập trời, ngươi cảm thấy hắc ám như mạch nước ngầm, xé rách bầu trời là hắc ám bị thủy tổ các ngươi giam cầm sao?" Lòng Đỗ Văn Nhụy chấn động, lúc Lý Thất Dạ cầm tội tẩy tội kiếm đi, pho tượng thủy tổ vỡ nát, hắc ám đánh lên bầu trời. Hắc ám đó cường đại khủng bố biết bao. Có thể nói, nó để lại bóng ma trong lòng viện trưởng khiến gã bất an. Cứ cảm thấy có điều gì xảy ra dường như là tai họa ngầm gì đó. Lý Thất Dạ liếc Đỗ Văn Nhụy cười: "Ngươi cảm thấy hắc ám đó thuộc về ai? Có lẽ ngươi tự an ủi rằng đó là thủy tổ viễn hoàng phong ấn lực lượng hắc ám nào đó. Đơn giản chỉ là phong ấn vỡ, khiến cho lực lượng hắc ám trốn xa. Chuyện này là tốt nhất, giả thiết tốt nhất. Dù là sự thật hay ảo giác của bản thân thì người rất vui lòng nghĩ vậy. Nhưng mà đặt tay lên ngực tự hỏi thật thế không? Đây thực sự là điều ngươi muốn nghĩ? Có lẽ đúng vậy, nhưng mà sâu trong đáy lòng là bản năng tự hỏi đúng thật không? Cái gì là sự thật?" Lý Tất Dạ cười càng tươi. Câu hỏi làm Đỗ Văn Nhụy nghẹn thở, gác cành giữ tẩy tội viện lâu như vậy, biết nhiều hơn người khác càng hiểu rõ phía sau quang minh. Trong quang minh thánh viện, bao người tín phụng quang minh, có người sùng bái đến mù quáng. Đỗ Văn Nhụy luôn thầm cảnh giác mình có phải việc không tốt đẹp như tưởng tượng. Hắn mới là canh giữ tẩy tội viện. Lời đấy chắc xạ là vén màng mỏng lên. Màng mỏng này che lấp sự thật để gã nhìn thấu sự thật đằng sau. Lý Thất Dạ nhìn Đỗ Văn Nhụy im lặng, mỉm cười. Người đã đến rất gần với sự thật nhưng người không có can đảm đối diện với nó. Đối diện sự thật phía sau, trả lại một thủy tổ cho người. Cuối cùng Đỗ Văn Nhụy nói: "Thiện ác chỉ một ý nghĩ, muôn đời làm thiện thì là thiện." Lý Thất Dạ tùy ý nói: "Nói cũng có lý, nhưng mà có vài thứ có thể chấp nhận hay không là việc của ngươi, dù ngươi là thừa nhận hoặc không thì sự thật vẫn nằm ở đó." Đỗ Văn Nhị thở hắt ra nhìn Lý Thất Dạ: "Ngươi định làm sao? Chẳng lẽ muốn đẩy ngã quang minh thánh viện chúng ta, khiến quang minh sa đọa?" Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu: "Liên quan gì tới ta, ngươi nghĩ nhiều. Quang minh thánh viện không đối địch với ta, sao ta phải lật đổ nó? Khiến ta muốn đồ diệt là kẻ chắn đạo ta, ngươi hoặc quang minh thánh viện là chắn đường ta sao?" Đỗ Văn Nhị im lặng một lúc lắc đầu: "Quang minh thánh viện chỉ là dạy dỗ giải đáp thắc mắc, không tranh với đời." Lý Thất Dạ cười: "Vậy thì đúng rồi, quang minh thánh viện vẫn là quang minh thánh viện, vẫn là đạo thống quang minh vạn trượng trong lòng ngươi." Đỗ Văn Nhị này trầm ngâm: "Ý bạn học Lý là..." Lý Thất Dạ lạnh nhạt: "Yên tâm, ta không có ác ý với quang minh thánh viện, cũng không có ác ý với thủy tổ viễn hoàng thánh nhân của các ngươi. Ít nhất ta không có ác ý với viễn hoàng thánh nhân. Ta tới chỉ muốn xem, đơn giản vậy thôi. Cứ để ta làm bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đi." Hắn cười nói: "Ở đây ta vốn không phải người tốt, làm tiểu nhân cũng chẳng có gì là ghê gớm." Đỗ Văn Nhị im lặng một lúc mới nhẹ giọng nói: "Lỡ như thật sự lỡ đúng như bạn học họ Lý nghĩ thì sao?" Đỗ Văn Nhị không can đảm nói tiếp: "Quang minh thánh viện là nơi sinh ra và nuôi nấng gã. Hắn ra đời tại đây, lớn tại đây, tín phụng quang minh. Dù ở khi nào gặp việc gì cũng không dao động. Nhưng lỡ đúng như Lý Thất Dạ nói mọi sự đều là sự thật thì sao?" Chương 4211. Nói tới đây chính hắn cũng không tin như Lý Thất Dạ đã nói. Gã có can đảm đối mặt với sự thật không? Lý Thất Dạ cười: "Yên tâm, dù ta là đại hùng nhân tội ác tày trần, nhưng mà ta có chừng mực không thì lúc này ta đã không đứng đây tán gẫu với người, trực tiếp làm là được. Ngươi nghĩ có cái gì có thể ngăn cản bước chân ta?" Nghe vậy, Đỗ Văn Nhụy thở vào nhẹ nhõm, lòng thầm cười khổ, chỉ biết cầu nguyện sự việc không như gã nghĩ. Trong lúc hai người trò chuyện, đám học sinh Triệu Thu Thực đang rượt bắt thánh thú trong núi. Họ đuổi theo mấy con thánh thú mạnh yếu khác nhau, nhưng họ không hàng phục được con nào vì thực lực họ quá yếu. Hơn nữa, gặp thánh thú mạnh một chút là họ bị đánh tơi bời, chật vật chạy trốn tè ra quần. Thật ra không chỉ có họ bị thánh thú đánh cho bờm đầu, dọc đường nhóm Lý Thất Dạ gặp nhiều nhóm học sinh bị thánh thú đánh cho thề thảm. Lúc cả nhóm leo đến một ngọn núi thì nghe một chuỗi tiếng nổ. Đỗ Văn Nhị biến sắc, lùi một bên. Đỗ Văn Nhị đã kéo các học sinh chạy tới chỗ cao nhất. Họ mới chạy được lên trên thì mười mấy học sinh mặt như màu đất chạy như bay trốn ra ngoài vườn thánh thú. Rầm rầm rầm rầm, bụi bốc lên mù mịt. Dương mắt nhìn đằng sau như cuồng triều ập đến lan tràn khắp đồi. Nhìn bầy sói tràn trên đồi núi, học sinh tại tổ viện nhún chân mặt trắng bệch. Là sói hoang. Nhiều sói hoang như thế, cắn trời nuốt đất, dẫn dắt bầy sói ngàn vạn con là lang vương. Lang vương có màu lông thuần bạc. Học sinh bị rượt hét chói tai. Trẻ chúng ta chỉ thử mà thôi, có cần ác vậy không? Hú hú hú, tiếng sói tru không ngớt bên tai. Đám học sinh cắm cổ chạy nhưng vẫn bị bầy sói rượt theo sát sao. Đoan Nhị mắt sắc thêm một học sinh trong ngực ôm con sói màu bạc lắc đầu. Đám tiểu tử này tự tìm đường chết, dám ăn trộm con của lang vương. Chờ chết đi. Đám học sinh thấy lang vương ra ngoài lén chạy vào ổ sói trộm con của lang vương, bị lang vương phát hiện mang bầy sói ngàn vạn con truy sát. À, đúng như Đỗ Văn Nhị nói, đám học sinh chưa trốn được bao xa thì tiếng hét thảm lên xuống không ngừng, bị ngàn vạn con sói đạp cho nát bấy. Nhìn đám học sinh chớp mắt thành thịt băm, học sinh tại tòa viện tim đập chân run. Đỗ Văn Nhị liếc nhóm Triệu Thu Thực cười, muốn trộm trứng con nhỏ của thánh tú phải suy xét bản thân trước. Nhóm Triệu Thu Thực sợn tóc gáy, mới vừa rồi họ định bụng trộm mấy quả trứng hoặc con nhỏ của thánh tú. Nhìn bầy sói hung mãnh như thế làm họ đánh trống rút lui. Dù thành công trộm được thánh túi nhỏ, chưa chắc đã thoát khỏi được truy sát. Dọc đường đi, nhóm Triệu Thu Thực gặp một số học sinh bị thánh thú hành thảm. Trên đường núi họ thấy một số học sinh Bắc viện rất mạnh, bất hủ chân thần đi hàng phục một cái con hạc bay. Thời gian ngắn học sinh bị đánh rớt xuống, đã bị hai cánh hạc bay đánh trúng, máu bắn tung tóe, đụng thủng mấy ngọn núi. Thế tình hình không ổn, học sinh này xoay người chạy nhưng hạc bay rượt theo không bỏ. Cuối cùng học sinh phải sử dụng thủ đoạn tuyệt thế mới thoát khỏi mỏ nhọn con hạc. Nhóm họ là chứng kiến tất cả chân mềm như bún, do họ hiểu được hàng phục thánh thú hung hiểm hơn tưởng tượng gấp ngàn vạn lần. Có học sinh thẫn thờ thì thào, thì ra thánh thú dữ như vậy. Đôi nhị nhẹ lắc đầu, nên biết có nhiều thánh thú trước đó vốn là hùng cẩm thú vương, chúng không phải hiền lành gì, cho các giờ chúng quy y quang minh, thú tính không hề giảm bớt. Các học sinh tẩy tòa viện đã từ bỏ suy nghĩ vẩn vơ, chúng ta chỉ có thể nhìn xem. Với đám học sinh, Triệu Thu Thực rất muốn mang về một hai con thánh thú. Nếu thánh thú mạnh, về sau là phụ tá đắc lực cho họ, đặc biệt là học sinh lớn trong Quang Minh Thánh Viện, họ càng cần thánh thú hơn người ngoài. Nhưng bây giờ xem ra họ không thể mơ về nó, chỉ có thể nhìn học sinh mạnh như bất hủ chân thần còn bị thánh thú giết tới không đường trốn, nói chi là họ. Có thể nói thánh thú hơi mạnh một chút là bọn họ chọc không nổi. Tuy cả nhóm muốn đi trộm vài con nhỏ hoặc trứng thánh thú, giờ đã bỏ ý định. Nếu thánh thú mà truy sát tới nơi, họ khó thoát cái chết. Học sinh bất đắc dĩ nói, ải thánh thú này quá khó đối phó, chúng ta về đi. Họ là hứng thú đã xá rời vì mình quá yếu. Học sinh khác cười khổ nói, dù hàng phục cũng không thể mang thánh thú rời đi. Vừa rồi Triệu Thu Thực đã hàng phục một con lợn rừng, nhưng nó chết sống không chịu theo gã. Lý Thất Giả cười cười, không phải không có cách chặt đứt là được. Lý Thất Giả xòe đầu ngón tay, đầu ngón tay có vầng sáng vòng quanh, từng lũ ánh sáng nhìn kỹ như ngân hà mỏng manh, rất đẹp, rất ảo diệu khiến người ta không thể tham ngộ. Ầm ầm ầm ầm, nhóm Triệu Thu Thực chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì vang chuỗi tiếng nổ lớn. Các con thánh thú như thủy triều từ tứ phương tám hướng chạy lại. Có Bạch Tê Ngưu, Xích Luyện Vương, Phần Hạc Thánh Vượn Kim Trừ, các thánh thú rầm rập chạy tới đều là rất mạnh. Hơi thở thú phun ra khiến người ta rùng mình, các con thánh thú tỏa quang minh rực rỡ, khi ánh sáng lấp lánh nhảy nhót như gặp chuyện rất vui. Các con thánh thú quỳ rạp dưới chân Lý Thất Giả cực kỳ ngoan. Chúng như Bạch Tê Ngưu, Xích Luyện Vương, Phần Hạc rụi ống quần của Lý Thất Giả rất thân thiết. Thấy vạn thú triều bái, nhóm học sinh Triệu Thu Thực là trợn mắt há mồm, họ xoe tròn mắt là không thể tin vào mắt mình như ảo mộng. Với nhiều học sinh thì hàng phục một con thánh thú khó khăn vô cùng, không ngờ Lý Thất Giả xòe thay ra trăm ngàn vạn thánh thú đến triều bái. Như thể hắn là vua vạn thú, chỉ cần đứng nơi đó là có trăm ngàn vạn thú đến hành hương. Bộp, Lý Thất Giả đặt tay lên đầu Bạch Tê Ngưu, khi rút tay về thì bàn tay cầm một cái pháp tắc quang minh rực rỡ. Lý Thất Giả xòe tay ra, đây chính là chặt đứt, đương nhiên người phải hàng phục rồi mới chặt đứt được. Pháp tắc rực rỡ quang minh nhảy nhót trong tay Lý Thất Giả như có sự sống. Chương 4212, Phi Mã Thần Tiễn. Pháp tắc quang minh rực rỡ vô thượng thần thánh, nhưng nhóm Triệu Thu Thực nhìn mà nổi da gà, như thể không phải là pháp tắc thánh quang mà là ký sinh trùng. Gào, Bạch Tê Ngưu bị rút pháp tắc bỗng nổi thú tính, như tỉnh táo lại nó nhảy cẫng lên, sừng tê sắc dí vào Lý Thất Giả muốn đâm ngực hắn. Lý Thất Giả nhẹ búng tay, nằm xuống, rầm. Con bạch tê ngư đứng không vững bị đè sấp dưới đất, bị lực lượng của Lý Thất Xạ chấn áp. Hắn cười, trừ chặt đất ra nếu người có quang minh đủ mạnh vẫn có thể mang thánh thú đi, ví như thánh đốc đại nhân. Ong ong ong ong, ngực hắn phát ra quang minh rực rỡ, từng lỗ thánh quang thần thánh thánh khiết. Nhóm học sinh triệu thư thực thấy quang minh thì muốn quỳ lại Lý Thất Xạ. Thánh thú đều quỳ sát đất rất thuần phục. Lý Thất Xạ thản nhiên nói, thấy không, đây chính là thuần phục. Học sinh tẩy tuệ viện vô cùng rung động, hít lạnh một ngụm, bắt đầu tưởng rằng muốn hàng phục một con thánh thú phải dùng đao dùng thương, đánh tới khi nó tâm phục khẩu phục. Giờ nhìn thủ đoạn hàng phục thánh thú của Lý Thất Xạ khiến họ mở rộng tầm mắt. Hắn không dùng bạo lực, không nhích ngón tay đã hàng phục nhiều thánh thú như thế. Thủ đoạn này quá nghịch thiên, cùng rung động lòng người. Nhóm là triệu thu thực trợn mắt há mồm nhìn. Lý Thất Xạ là nhẹ tán đi thánh quang bốn ngón tay cười, đi đi. Ong ong ong, thánh quang như hạt màu vàng tán trên người từng con thánh thú. Các con thánh thú như tỉnh sức, bộ cất vó chạy mất trong tích tắc, quất sau dãy núi. Thánh thú duy nhất không chạy là bạch tê ngưu, được Lý Thất Xạ lấy pháp tắc quang mình ra. Nó nằm sấp dụi ống quần Lý Thất Xạ rất ngoan. Lý Thất Xạ búng tay, đi đi, đã gửi đắc cởi gông cùm xiềng cho ngươi, ngươi có thể rời đi. Bạch tê ngưu bay bổng rồi đáp xuống đất. Nó ngơ ngác nhìn Lý Thất Xạ cắm đầu chạy khỏi vườn thánh thú. Lực lượng quang minh của vườn thánh thú đã không còn ảnh hưởng với nó. Bạch tê ngưu chạy như ngựa hoàng thoát cương. Đỗ Văn Nhụy cười khổ nói với học sinh trong học viện, đây là đại thần thông, chỉ có thực lực như Lý công tử mới làm được, đừng có bắt trước. Lý Thất Xạ nhẹ lắc đầu, ta không dạy bọn họ cách thuần phục thánh thú, ta chỉ cho họ nhìn thấy rõ bản chất quang minh giống gông xiềng, nó khóa đầu con thánh thú, khóa cổ người khác, đơn giản vậy thôi. Đỗ Văn Nhụy là cười khổ bất đắc dĩ nói, còn gỡ bỏ từng phần e rằng bạn học là nghi ngờ cuộc đời. Lý Thất Xạ cười nhìn hắn, quang minh không xấu, nhưng nếu lừa dối mình thì đó là ngu muội. Đỗ Văn Nhị muốn nói gì cuối cùng thở hắt ra không nói nữa. Dù sao lập trường Đỗ Văn Nhị và Lý Thất Xạ rất các cái nhìn khác. Ầm ầm ầm ầm, nhóm triệu thủ thực trở lại tinh thần thì chuỗi tiếng nổ có đám người lao nhanh đến. Đám người đứng lại cùng lúc động tác ngay ngắn đồng loạt. Nhìn kỹ, đám người đều cưỡi ngựa không phải. Họ vốn là ngựa, là mình người thân ngựa. Nhóm người này cơ thể rắn chắc, nửa trên là người lửa dưới là ngựa, nửa người nửa ngựa, tay cầm trường thương. Có học sinh tẩy tội viện nghe về chủng tộc này kinh kêu, nhân mã tộc. Một nam nhân nửa người nửa ngựa nói, chắc tại nơi này có ngàn vạn thánh thú tụ tập tại đây. Nam nhân trung niên nhân mã tộc ngửi không khí, đúng là tại đây. Nam nhân trung niên nhân mã tộc trên đầu đội mũ bện bằng cành lá hoàng kim, gắt sướng mắt trầm giọng hỏi học sinh tẩy tội viện, tại hạ tên Dương Thành Lợi, xin hỏi vừa rồi chuyện gì xảy ra không có trăm ngàn vạn thánh thú tụ tập tại đây? Nghe nam nhân trung niên nói, có học sinh tại tuổi viện nhìn Lý Thất Xạ và Đỗ Văn Nhụy. Đỗ Văn Nhụy cười chào, hà ra là phi mã thần tiễn của thần thú Thiên Nhung Quân, thất kính thất kính. Nam nhân trung niên nhận ra Đỗ Văn Nhụy còn người co rút. Đỗ viện trưởng, hắn nhìn Lý Thất Xạ lưng cõng tại tuổi tiếng mắt là lạnh lùng từ tốn, người là Lý Thất Xạ đó. Lý Thất Xạ là chỉ cười, hình như chỉ có ta tên Lý Thất Xạ. Nam nhân trung niên hừ lạnh, mắt lóe sát khí nói với Đỗ Văn Nhụy, Đỗ viện trưởng, trong Quang Minh Thánh viện chúng ta hiểu quy định, nhưng người trong thần thú Thiên Nhung quân ta không chết vô ích, chúng ta có đệ tử chết trong tay quý viện, việc này phải có lời giải thích mới có thể bẩm lên nữ đế bệ hạ. Nam nhân trung niên tên là Dương Thành Lợi, gọi là phi mã thần tiến, xuất thân từ nhân mã tộc, cả cùng đến từ Trần Long Đình, hiệu chung dưới tay Tử Long nữ đế, đảm nhiệm chức vị quan trọng trong thần thú Thiên Nhung quân. Trước đó thành viên thần thú Thiên Nhung quân nhóm Ngô Kha bị Lý Thất Xạ giết là tiểu đội của bộ hạ Dương Thành Lợi. Lý Thất Xạ cười, vậy chỉ có thể trách họ học nghệ không tinh, không hơn. Lý Thất Xạ ra xa mặt, Đỗ Văn Nhụy cũng không xen lời. Mắt vì mã thần tiễn sắc bén lạnh lùng nhìn Lý Thất Xạ chậm rãi nói, người trẻ tuổi đừng có vội ngông cuồng, ngươi nên nói rõ việc này bẩm lên nữ bệ hạ. Nếu nói có lý không truy cứu trách nhiệm, nhưng người lạm sát bộ hạ ta thì giết người đền mạng tuyệt không tha. Lý Thất Xạ túy nói, không có gì để nói, người thực sự muốn thì đi hỏi người khác. Ta chỉ có thể nói cho người biết là ta giết người, nếu ai muốn báo thù dùm thì ta hoan nghênh. Lý Thất Xạ nói vậy là tỏ rõ chẳng thèm để đối phương vào mắt, trong mắt người khác thật sự quá kiêu ngạo ngông cuồng, cùng không xem ai ra gì. Đỗ Nhị nghe Lý Thất Xạ nói thế chỉ biết cười khổ, trong mắt người khác mấy lời này vô cùng kiêu căng, nhưng hắn nói thật, thực lực hai bên không cùng đẳng cấp. Lý Thất Xạ còn nói chuyện ôn hòa như thế đã là nhân từ, hắn từ bi hơn cả cao tăng. nghĩ xem một người khổng lồ chí tôn vô thượng, người kia là con kiến. Còn kiến thì hùng hổ quát nạt người khổng lồ chí cao vô thượng. Người khổng lồ còn là ôn hòa trả lời, thân hình ấm áp nhân tử biết bao. Người khổng lồ vô thượng như vậy nhích nhẹ ngón chân có thể nghiền nát con kiến. Phi mắt thần tiến, xương thành lợi không cho rằng mình là con kiến. Trước ngón chân người khổng lồ bị Lý Thất Giả chống đối khiến biểu tình gã cực kỳ khó xem. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.